Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 18, Phản Phệ. Hoàng thượng đăng cơ sau lần đầu tiên tuyển tú liền như vậy rơi xuống màn che. Hậu cung tăng thêm mười mấy tuổi trẻ phi tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử cũng đều bị chỉ chính phi cùng thiếp thất, xem như trọn vẹn hoàn thành. Theo ngày mồng 8 tháng chạp tiết tới gần, đã mỗi năm một lần đông săn lại muốn bắt đầu rồi. Thượng một năm đông săn náo loạn không thoải mái. Lúc này đây, thời Phù Hân ngoan ngoãn ngốc tại bá phủ, nơi nào cũng chưa đi. Nàng không ra đi, nhưng có người lại tìm tới môn. Triệu tỷ tỷ, ngươi như thế nào không đi tham gia đông săn? Triệu Ngọc Yến giơ giơ lên trong tay đỏ thẫm thiệp mời. Ta là tới cấp các ngươi đưa cái này. Thời Phù Hân tiếp nhận vừa thấy, tức khắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, Triệu đại ca muốn thành thân. Nghe vậy, thời Phù Âm cũng nhìn lại đây, nhìn Triệu Ngọc Yến. Như thế nào như vậy đột nhiên? Triệu đại ca khi nào định thân? Là nhà ai cô nương như vậy có phúc khí nha? Là Tuyên Bình bá phủ Đoạn gia cô nương. Dừng một chút, hoàng thượng chỉ hôn. Thời Phù Hân cùng thời Phù Âm đồng thời sửng sốt. Hai người vào quốc nữ giam sau, đối kinh thành huân quý cũng đều có đại khái hiểu biết. Tuyên Bình bá phủ Đoạn gia là kiên định bảo hoàng phái, rất được hoàng thượng coi trọng. Triệu gia đồng dạng đến hoàng thượng coi trọng. Triệu Đoạn hai nhà kết thân đảo cũng không kỳ quái. Chúc mừng ngươi, lập tức liền phải có tân tẩu tẩu. Hôn kỳ định ở khi nào? Ngày đó chúng ta nhất định sớm quá khứ nhìn tân nương tử. Tháng chạp 20, thời Phù Âm sửng sốt, thời gian như thế nào, như vậy khẩn, này cũng chưa nhiều ít thiên. Không có biện pháp sự, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử đều bị chỉ hôn. Năm sau liền phải thành thân, đại hoàng tử là huynh trưởng. Hắn đại hôn khẳng định là muốn ở ngũ hoàng tử mấy cái đằng trước làm. Cứ như vậy, năm sau liền có bốn cái hoàng tử đại hôn, chúng ta nào dám cùng các hoàng tử đoạt ngày lành. Chỉ có thể ở năm trước đem sự cấp làm. Thời Phù Hân chen vào nói, đại hoàng tử muốn thành thân, xác định sao? Đại hoàng tử vốn dĩ năm nay liền phải đại hôn, chỉ là thân thể không tốt, vẫn luôn kéo. Hiện giờ phía dưới bọn đệ đệ đều phải thành thân, thật sự là không hảo kéo. Ta nghe ta ca nói, Khâm Thiên Giám người đã đang xem nhật tử, sang năm khẳng định làm việc. Lại nói tiếp, đại hoàng tử thân thể đã hảo không ít, lần này còn đi theo bên người hoàng thượng, đi tham gia đông săn, nghĩ đến hẳn là không có gì đại sự. Nói, mặt lộ vẻ tiếc nuối, nếu không phải đại ca thành thân nhật tử, thực sự khẩn điểm. Ta muốn giúp đỡ mẫu thân chuẩn bị đại hôn sự, bằng không, ta thật đúng là muốn tham gia năm nay đông săn. Âm thời Phù Hân nhìn qua, vội vàng giải thích nói. Đại hoàng tử thân thể chuyển biến tốt đẹp, tiền triều hậu cung đều náo nhiệt thật sự. Liền trước hai ngày, trong triều có không ít quan viên đều ở đề nghị làm đại hoàng tử thượng triều đâu. Ta phụ thân nói, kia đều là một đám xem náo nhiệt, không chê to chuyện chủ. Hiện giờ thất hoàng tử đều có thể đại hôn, có chút người nha, liền bắt đầu ngồi không yên, bắt đầu tưởng kia tổng long chi công, bọn họ cũng không nghĩ. Hoàng thượng hiện giờ còn chính trực tráng niên đâu. Thời Phù Hân cùng thời Phù Âm nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chưa nói tiếp. Bởi vì còn có mặt khác thiệp mời muốn đưa, Triệu Ngọc Yến không ở bá phủ ở lâu, cùng thời Phù Âm tỉ muội trò chuyện một lát liền rời đi. Thời Phù Âm đem người đưa ra phủ, vừa trở về liền nhìn đến thời Phù Hân vẻ mặt buồn rầu ở trầm tư. Ngươi đây là bị chuyện gì cấp khó ở? Nơi Phù Hân, đại hoàng tử muốn thành thân, ta cái này đương sư phụ không được chuẩn bị lễ vật nha, nhưng ta không biết muốn đưa cái gì hảo. Nách, này vấn đề cũng đem thời Phù Âm cấp khó ở. Thời Phù Hân chống cằm ở trong phòng qua lại đi tới. Đại hoàng tử trong cơ thể hàn độc đã giải đến không sai biệt lắm, ta hiện tại giúp hắn trừ bỏ trái tim thượng phệ tâm cổ, hắn hẳn là có thể kháng được. Nơi Phù Âm yên lặng nhìn muội muội lầm bầm lầu bầu, nàng không thể giúp cấp cái gì, liền không có chen vào nói. Đông săn tiến hành rồi 3 ngày, tháng chạp 12 hôm nay, sớm, hoàng thượng nghi thức liền vào Thừa Thiên Môn. Đem hoàng thượng đưa về trong cung sau, Thời Định Hiên liền thay ca trở về bá phủ. Như thế nào còn bị thương? Nhìn đến Thời Định Hiên trên mặt mang thương, Kim Nguyệt Nga nóng nảy, vội vàng tiến lên xem xét. Thời Định Hiên cười nói, nương không có việc gì chính là bị lau một chút. Kim Nguyệt Nga trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người này rõ ràng là bị người đánh, chảy ra ta còn có thể nhìn không ra tới. Rốt cuộc sao lại thế này, ngươi không phải đi theo bên người hoàng thượng sao, ở trước mặt hoàng thượng còn có người dám động thủ nha. Thời Phù Hân, đám người cũng nhìn lại đây. Thời Định Hiên thấy không thể gạt được đi, liền đem Đông San phát sinh sự nói một chút. Là Sở Diệu động thủ đánh Lục Hoàng tử Thư Đồng. Ta đi can ngăn, không cẩn thận ăn một quyền. Thời Định Hạo trừng mắt, Sở Diệu như vậy cuồng, liền Lục Hoàng tử Thư Đồng đều dám đánh, còn làm trò Hoàng thượng mặt. Thời Định Hiên nói một câu công đạo lời nói. Cũng là Lục Hoàng tử Thư Đồng khiêu khích lại trước, Sở Diệu theo đuổi Đông Phương Vân Dung. Sự mọi người đều biết, hiện giờ chỉ cho Lục Hoàng tử, Sở Diệu trong lòng vốn là không thoải mái. Lục Hoàng tử Thư Đồng còn ở nơi đó nói mát, bị đánh cũng là xứng đáng. Thời Định Hạo, rốt cuộc là Lục Hoàng tử Thư Đồng, Sở Diệu đánh hắn, liền tương đương với đánh Lục Hoàng tử. Hoàng thượng chẳng lẽ liền chưa nói điểm cái gì? Đối với việc này, Thời Định Hiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy đã sớm nghe nói Hoàng thượng đối Sở Diệu không bình thường, nhưng lần này Sở Diệu động thủ đánh Lục Hoàng tử Thư Đồng, Hoàng thượng cũng một câu cũng chưa trách cứ, thực sự làm hắn có chút ngoài ý muốn. Thời Phù Hân tại hạ đầu nói thầm một câu. Sở Diệu vì Trảo Viêm Đáng, trọng thương nằm hơn một tháng, Hoàng thượng liền tính muốn mắng, phỏng chừng cũng không mở miệng được. Cùng lúc đó, Càn Thanh Cung, Sở Diệu chính quỳ gối trong đại điện. Ngự án trước, Hoàng thượng vùi đầu phê bình sổ con, không để ý đến Sở Diệu. Thẳng đến hai điệp sổ con đều phê bình xong rồi, Hoàng thượng mới nhắc tới đầu, đoan quá thái giám truyền đạt nước trà uống một ngụm, chậm đem Đông Phương Gia Ngũ cô nương chỉ cho Lục Hoàng tử. Ngươi cảm thấy thực ủy khuất. Sở Diệu ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng thượng. Thần không dám, thần chỉ là không rõ. Lúc trước thần đi Đông Phương Gia cầu hôn thời điểm, Hoàng thượng ngài là gật đầu. Hoàng thượng buông chén trà, ngươi tưởng cưới Đông Phương Gia cô nương, trẫm lúc trước là đồng ý. Chính là hiện tại trẫm cũng là đồng ý, trẫm cũng không nghĩ tới Đông Phương Gia người sẽ cùng Lão Lục rảo hợp đến cùng nhau. Lão Lục trẫm, mấy đứa con trai đều lớn a. Liền Lão Lục đều sẽ nuôi chồng chính mình thế lực, chính mình cho chính mình tìm một môn hiển quý thế tộc. Nghĩ đến Lượng Nghi Điện hội báo đi lên về Sở Diệu trọng thương một chuyện, Hoàng thượng hòa hoãn một chút ngữ khí. Được rồi, đông khu vực săn bắn thượng ngươi hung hăng đánh Lão Lục mặt, cũng coi như là ra khẩu khí. Cũng đừng ở chỗ này ủy khuất. Kinh thành hảo cô nương nhiều đến là, một lần nữa tuyển một cái, trẫm lập tức cho ngươi chỉ hôn. Sở Diệu rũ mắt đứng dậy, không lại tiếp tục bắt lấy không bỏ, xoay người ra cùng. Diệu ca, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Hồi đặc giam tư, Minh Quốc Công là cái cáo già, không có khả năng làm Đông Phương Gia cô nương cùng hoàng tử rảo hợp không rõ. Đông Phương Vân Dung chỉ cấp Lục hoàng tử việc này, khẳng định có vấn đề. Mạnh Mặc Linh nhìn sắc mặt âm trầm Sở Diệu, châm trước nói. Diệu ca, Hoàng thượng đã hạ chỉ hôn thánh chỉ, việc này vẫn là thôi đi. Sở Diệu, ta dù sao cũng phải biết là ai ở sau lưng ám toán ta đi. Đảo không phải nhiều thích Đông Phương Vân Dung, chỉ là Đông Phương Vân Dung là hắn tuyển định thê tử. Vì thế, hắn còn gióng trống khua chiêng thông báo khắp nơi quá mọi người. Hiện giờ Đông Phương Vân Dung biến thành Lục Hoàng tử Phi, hắn lại thành Mãn Kinh, thành lớn nhất chê cười. Thấy Sở Diệu xoay người lên ngựa, Mạnh Mặc Linh vội vàng đuổi kịp. Hai người mới vừa đánh mã chạy qua hai cái đường phố, liền nghênh diện gặp gỡ Đông Phương Gia xe ngựa. Diệu ca, là Đông Phương Vân Dung xe ngựa, nhìn dáng vẻ hình như là chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi. Sở Diệu nhìn cách đó không xa xe ngựa, cũng không có giá mã qua đi. Trong xe ngựa, Đông Phương Vân Dung đợi trong chốc lát, thấy Sở Diệu không chủ động tiến lên, không thể không xốc lên màn xe, chủ động ra tiếng. Diệu tam công tử, mượn một bước nói chuyện. Sở Diệu không nhúc nhích. Ngươi hiện tại là hoàng thượng chỉ định Lục hoàng tử Phi, ta không cảm thấy chúng ta còn có cái gì hào thuyết. Đông Phương Vân rũ mắt. Điện Tuyền trước một ngày, ta sở dĩ đi Ngự Hoa Viên là bởi vì thu được Vinh Vương phủ truyền tin, nói ngươi ở Ngự Hoa Viên chờ ta. Nói, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Diệu. Ta rất tưởng biết, vì cái gì ngươi không có đi, đi ngược lại là Lục hoàng tử. Sở Diệu đột nhiên gợi lên khóe miệng, lộ ra cười nhạo. Đông Phương cô nương tưởng nói cho ta cái gì? Ngươi trúng kế, ta cùng vương phủ quan hệ thành người đều biết, như thế vụng về mưu kế ngươi tuyên không thấy ra tới, ngoại giới đối với ngươi nghe đồn thật là quá mức khuếch đại kỳ thật. Đông Phương Vân Dung không nghĩ tới Sở Diệu là cái này phản ứng, chịu đựng khuất nhục cảm nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới gả cho hoàng tử. Sở Diệu, Diệu vô tình chỉ ra, nhưng ngươi hiện tại bị hoàng thượng chỉ cấp Lục hoàng tử. Đông Phương Vân Dung nhìn về phía Sở Diệu, trong mắt mang theo kỳ vọng. Lúc trước ngươi đến Minh Quốc công phủ nói phi ta không cưới nói còn giữ lời sao? Nghe vậy, Sở Diệu cười. Đông Phương Vân Dung, Ngươi bị chỉ cho Lục hoàng tử, cư nhiên chạy tới hỏi ta cầu thú, ngươi nói làm không tính, ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Đông Phương Vân Dung trầm mặc một lát, hít sâu một hơi rượu. Ta nguyện ý vì ngươi cãi lời thánh chỉ. Sở Diệu trên mặt tươi cười biến mất. Nhưng ta không thích ngu xuẩn. Đồn đãi lầm người, cái gì tài cao bát đầu, cái gì đoan trang hiền huệ, quả thực là nói hưu nói vượn. Liền này ứng đối nguy cơ năng lực, nơi nào là có thể cùng hắn kề vai chiến đấu bên gối người. Sở Diệu trực tiếp đánh mã, chạy lấy người. Nhìn Sở Diệu càng ngày càng xa bóng dáng, Đông Phương Vân Dung tức giận đến đem trong tay khăn gấm, xoa thành một đoàn. Sở Diệu cư nhiên nói nàng là ngu xuẩn. Đông Phương Vân Dung phẫn hận một trường chụp đánh ở xe trên vách. Nếu không phải cảm thấy không ai dám hãm hại Minh Quốc công phủ, đêm đó nàng liền sẽ không ở nhìn đến Lục hoàng tử. Sau không có lập tức rời đi, liền sẽ không bị người gặp được cùng Lục hoàng tử lôi kéo ở bên nhau, cũng liền sẽ không có sau lại chỉ hôn. Nghĩ đến lúc trước Sở Diệu đăng Minh Quốc công phủ cầu thú chính mình khi nói được như vậy ngôn chân ý thiết, nhưng hiện tại cư nhiên như vậy trở mặt không biết người, Đông Phương Vân Dung trong lòng liền cáu giận thật sự. Tới rồi đặc giam tư, Mạnh Mặc Linh thấy Sở Diệu sắc mặt hào một ít, cười nói. Diệu ca, ngươi hiện tại không tức giận đi. Sở Diệu nhàn nhạt hừ một tiếng, Đông Phương Vân Dung không giống đồn đã như vậy khôn khéo lợi hại, cái này làm cho hắn trong lòng buồn bực giảm bớt vài phần. Lúc trước hắn sở dĩ coi trọng Đông Phương Vân Dung, một là hướng về phía Minh Quốc công phủ, thứ hai sao, cũng là thật sự muốn tìm cái thủ đoạn lợi hại thê tử. Rốt cuộc, Vinh Vương phủ tình huống quá mức phức tạp, hắn thê tử cần thiết phải có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, mới không đến nỗi bị trong Vương phường phủ đám kia yêu ma quỷ quái cấp nuốt hết. Hiện giờ biết Đông Phương Vân Dung chỉ là tốt mã rẻ cùi, mặc dù bị Lục hoàng tử chặn ngang một đòn, hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc. Bất quá, đối với Đông Phương Vân Dung nói, là Vinh Vương phủ hạ nhân cho nàng truyền tin một chuyện. Sở Diệu vẫn là rất coi trọng, lập tức tức phái người đi xác minh. Trưa hôm đó, Sở Diệu liền bắt được xác thực tin tức. Trong hoàng cung thái giám cung nữ không dưới mấy ngàn, nhiều người như vậy chung, trừ bỏ một bộ phận thân gia trong sạch, những người khác cơ hồ đều cùng ngoài cung có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hoàng thân quốc thích, văn võ quan viên, huân quý, cơ hồ đều ở trong cung xếp vào nhân thủ. Đông Phương Vân Dung điện tuyển tiến đến Ngự Hoa Viên, xác thật là bởi vì thu được Vinh Vương phủ tin tức. Vinh Vương phủ ở trong cung có nhân thủ, một bộ phận là ở tổ phụ tổ mẫu trong tay, một bộ phận là ở phụ vương trong tay, mà bọn họ lại đem những người này tay truyền cho hắn hảo đại ca, hảo nhị ca. Minh Quốc công phủ gia thế hiển hách, từ lúc bắt đầu, hắn liền biết hắn hảo đại ca, hảo nhị ca sẽ không vui thấy hắn được đến việc hôn nhân này. Bất quá, hắn vẫn là xem nhẹ bọn họ chèn ép chính mình tâm, cư nhiên vận dụng trong cung ám cọc. Bọn họ cũng không nghĩ, hoàng thượng có bao nhiêu thống hận người ngoài ở trong cung xếp vào nhân thủ. Một khi sự phát, gặp mặt Lâm hoàng thượng như thế nào bạo nộ. Nghĩ đến Đông San khi, hắn đánh Lục hoàng tử thư đồng, phụ vương kia tức giận mắng chính mình bộ dáng, Sở Diệu trong mắt liền không khỏi toát ra hung quang. Cho tới nay, đều là ta một người ở đau, cũng phải nhường bọn họ đau đau. Nói, liền kêu người thượng giấy và bút mực, bắt đầu vùi đầu viết sổ con. Sổ con viết hảo sau, phái người trực tiếp đưa đi trong cung. Diệu ca, ngươi muốn đi đâu? Hồi vương phủ. Sở Diệu trở về thời điểm, Vinh quận vương bọn người tụ tập ở lão vương gia, lão vương phi trong viện dùng bữa, ngươi còn biết trở về. Vừa thấy đến Sở Diệu, Vinh quận vương liền nhịn không được sinh khí. Mọi người thấy, chỉ có quận vương phi mặt lộ vẻ vui sướng, phân phó hạ nhân thêm chén đũa, những người khác đều mặc không lên tiếng, tiếp tục nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Lão vương phi ngăn lại một câu, hảo, Diệu nhi khó được trở về, mau ngồi xuống một mau dùng bữa đi. Sở Diệu không có thượng bàn, lo chính mình đi đến bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Lười biếng nhìn trước mặt này, đàn cái gọi là người nhà. Tuyển tú trong lúc, có người ở trong cung giở trò, hoàng thượng biết sau, rất là sinh khí, đã hạ lệnh tra rõ, chúng ta phủ không có hướng trong cung xếp vào nhân thủ đi. Lời này vừa ra, trên bàn cơm người đều dừng động tác nhất trí nhìn về phía Sở Diệu. Lão vương gia dẫn đầu mở miệng. Ngươi từ nào nghe tới tin tức? Ta lại không giống đại ca, nhị ca, kế thừa người trong phủ mạch, hỏi thăm tin tức, chỉ có thể thông qua một ít hồ bằng cầu hữu. Vương phủ thế tử Sở Huyên mở miệng. Tam đệ, ngươi nói chuyện như thế nào vẫn là như vậy âm dương quái khí? Ngươi liền không thể hào hào cùng tổ phụ tổ mẫu, còn có phụ vương nói chuyện. Diệu cười nhìn Sở Huyên. Đại ca, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn có thời gian tới bắt bẻ đệ đệ ta tật xấu. Nhìn Sở Diệu tươi cười, Sở Huyền nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị phân phó thủ hạ đi tìm hiểu tin tức, vương phủ quản sự liền vội vã chạy tiến vào. Vương gia hoàng thượng phái người tuyên chỉ tới. Nghe vậy, vương phủ mọi người đều kinh ngạc nhảy dựng. Lão vương gia nhìn trên mặt còn mang theo cười, một bộ xem vương phủ chê cười Sở Diệu, cùng lão vương phi nhìn nhau liếc mắt một cái, mày đều có chút nhíu chặt. Ngay sau đó vương phủ mọi người bước nhanh đi tới chính viện, tiếp chỉ. Thánh chỉ thượng không nói gì thêm, chỉ là loát Sở Huyên cùng Sở Chiêu ấm hữu chức vị, cũng làm hai người hào hào ở vương phủ đóng cửa tự xét lại. Tuyên chỉ thái giám rời đi sau, Sở Diệu cái thứ nhất đứng lên, thở dài nói. Vốn dĩ đi, ta đem Đông Phương gia cô nương cưới trở về, trong phủ là có thể làm hỷ sự. Nhưng hiện tại hảo, ta không thể cưới vợ, đại ca, nhị ca cũng không có chức quan, chúng ta tam huynh đệ nha, thật đúng là có nạn cùng chịu đâu. Lão vương gia trầm khuôn mặt đứng lên, Diệu Nhi, ngươi có phải hay không làm cái gì? Sở Diệu cười, cười đến thực khoa trương, ngã trước ngã sau, một hồi lâu mới dừng lại. Tổ phụ, trong phủ cho ta cái gì? Chuột chạy qua đường giống nhau xú danh thanh. Không đúng tí nào ta, mỗi người tránh còn không kịp ta, có tài đức gì, có thể làm những gì đây? Lão vương gia bị hỏi đến ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào Sở Diệu. Sở Diệu đạm đạm cười, nhìn về phía Sở Huyên cùng Sở Chiêu. Tiên hoàng ở khi, ăn đủ rồi. Nhiếp chính vương khổ, đối hoàng thất tông thân là có thể chèn ép liền chèn ép. Đương kim hoàng thượng cũng là như thế. Đại ca, nhị ca dựa vào vương phủ tước vị ấm hữu được đến chức quan muốn một đi không trở lại hiểu rõ. Như vậy cũng hảo, miễn cho ta hâm mộ ghen ghét hai vị ca ca có thể được trong phủ ấm hữu, mà ta lại cái gì đều không có. Sách, thật là vui vẻ đâu. Tiến vào tháng chạp trung tuần, quốc nữ giam liền bắt đầu nghỉ bởi vì thời tiết quá lạnh. Thời Phù Hân buổi tối tiếp khám tiến đến tái hoa đà cứ tìm thầy trị bệnh người bệnh, ban ngày liền tưởng tranh trong ổ chăn ngủ nướng. Đáng tiếc, thời lão phu nhân tước đoạt nàng cái này mộng tưởng. Bởi vì thời Phù Nguyệt bị chỉ cho thất hoàng tử làm tuyển hầu, trong khoảng thời gian này, trong phủ tất cả đều bận rộn cho nàng chuẩn bị của hồi môn. Mỗi ngày sáng sớm, thời gia các cô nương đã bị gọi vào ý tường viện, nhìn trong phủ là như thế nào chuẩn bị của hồi môn. Các ngươi là quương đều là phải gả người, ngày sau này đó các ngươi cũng đều phải trải qua một lần, hảo hảo nhìn đi. Dựa theo lệ thường, bá phủ cô nương xuất giá, công chung chỉ biết ra 5.000 lượng bạc, nhưng thời Phù Nguyệt tiến, rốt cuộc là hoàng tử phủ, của hồi môn quá keo kiệt, không chỉ có thất, bá phủ thể diện, còn sẽ làm thất hoàng tử cảm thấy bị chậm trễ. Này đây, ở thời lão phu nhân cho phép hạ, trong phủ lấy ra 1.000.000 lượng bạc cấp, thời Phù Nguyệt mua sắm của hồi môn. 1.000.000 lượng bạc của hồi môn, xem như không tồi. Đã có thể như vậy, thời ngũ phu nhân còn cảm thấy không đủ, chính mình lại phá lệ thêm hào chút ruộng đất cửa hàng. Thời Phù Hân ở trong lòng tính nhầm một phen. Này đó ruộng đất cửa hàng tương đương thành bạc, đến có 1-2 vạn lượng bạc. Hơn nữa, ngũ phu nhân nhà mẹ đẻ đưa tới 1.000.000 lượng thêm trang, thời Phù Nguyệt của hồi môn có gần 4.000.000 lượng bạc. Nhìn như vậy phong phú của hồi môn, thời Chính Hòa một nhà đều có chút trầm mặc. Thời Định Hạo có chút cứng lưỡi, kinh thành huân quý gả nữ nhi cưới vợ sẽ không đều như vậy phí bạc đi. Thập Lý Hồng Trang ngươi tưởng nói chơi. Thời Định Hạo suy sụp mặt, kia muốn nói như vậy, ta cùng ca đều cưới không thành tức phụ, bởi vì nhà chúng ta lấy không ra như vậy nhiều sính lễ. Thời Phù Hân liếc hắn liếc mắt một cái, nhìn ngươi kia tiền đồ, ngươi liền không thể nghĩ cách kiếm bạc nha. Thời Định Hạo mặt lộ vẻ khó xử. Kiếm bạc hảo phiền toái, liền nói đại ca khai kia gian trà lâu đi, mỗi ngày tiền lời còn không có hắn tiêu dùng đại. Nhị ca thư cục sinh ý cũng không được, hắn lần trước mời khách đều vẫn là lặng lẽ tìm tam ca tứ ca mượn bạc. Đại ca nhị ca còn tính tốt, thành ra, trong phủ cho chút sản nghiệp, giống chúng ta. Mỗi tháng chỉ có mấy lượng bạc tiền tiêu hàng tháng, liền tính là không ăn không uống, cũng gom không đủ mấy vạn lượng sính lễ nha. Cứ hảo khó. Thời Phù Hân có chút vô ngữ. Ngươi hiện tại liền nhớ thương cưới vợ, có phải hay không sớm chút? Thời Định Hạo mở to hai mắt nhìn. Không còn sớm, lật qua năm chúng ta liền 13, Triệu Thịnh Hào liền so với ta hơn tháng, Triệu Phu Nhân cũng đã ở bắt đầu giúp hắn tương xem nhân gia. Triệu Thịnh Hào nói, tốt tức phụ khả ngộ bất khả cầu, muốn sớm tương xem ở nơi đó, miễn cho bị những người khác cấp tiệp bước giành trước. Ở tuyển tức phụ thượng, ta xem như lạc hậu Triệu Thịnh Hào một mảng lớn. Triệu gia còn gia đại nghiệp đại, trở ra sinh lễ khẳng định nhiều, ta đã có thể dự đoán đến, ta tương lai tức phụ sợ là so ra kém Triệu Thịnh Hào. Thôi Phu Hân mộc mặt nhìn Tào Mi đạp mắt mắt ngốc đệ đệ, thình lình tới một câu. Nhà chúng ta nghiệp so ra kém Triệu gia, nhưng chúng ta có thể dựa mị lực cưới vợ nha. Thời Định Hạo khó hiểu. Đúng vậy, ngươi cùng ca đều lớn lên không tồi, hoàn toàn có thể dựa mặt ăn cơm sao? Thời Định Hạo mở to hai mắt nhìn, kia chẳng phải thành ăn cơm mềm. Ngươi có thể ăn thượng thượng cơm mềm kia cũng là bản lĩnh. Thời Định Hạo vẻ mặt hoài nghi. Phải không? Gật đầu. Lớn lên đẹp cũng là một loại giá trị. Người sao đều thích đẹp, nhìn đến mỹ nữ mỹ nam, tâm tình liền hảo. Tâm tình một hảo, làm cái gì đều kính nhi. Thời Định Hạo sờ sờ mặt, thật đúng là nghiêm túc, tự hỏi lên. Thời Phù Ấm ở một bên nhìn, vô ngữ trừng mắt nhìn mắt Thời Phù Hân, lại chụp một chút, Thời Định Hạo đầu. Nam tử hán đại trượng phu, ăn cơm mềm tính cái gì sao, hảo hảo đọc sách, chờ ngươi khảo trúng văn, trạng nguyên, dựa tài hoa cưới vợ chẳng phải là càng tốt. Thời Định Hạo vuốt cằm, chính là ta cảm thấy ăn cơm mềm càng có thể trương hiển ta độc đáo mị lực. Nơi Phù Hân liếc mắt một cái, liền xem thấu ngốc đệ đệ muốn không làm mà hưởng tâm tư. Ăn cơm mềm cũng là yêu cầu bụng có tài hoa, lại đẹp túi da không có thú vị, linh hồn làm chống đỡ, xem nhiều cũng sẽ chán ngấy. Thời Định Hạo không để bụng, tỷ, ngươi cùng tam tỷ đừng nói ta, các ngươi vẫn là hảo hảo, ngẫm lại chính mình đi, ta là nam tử, trễ chút thành thân cũng chờ nổi, nhưng các ngươi liền không giống nhau. Chúng ta trong phủ huynh đệ tỷ muội nhiều như vậy, chờ đến phiên các ngươi gả cưới thời điểm, trong phủ sợ là đều đào không ra như vậy nhiều bạc cho các ngươi đặt mua của hồi môn. Không có một phần hảo của hồi môn, các ngươi ở nhà chồng nhưng không dám ngẩng đầu. Thời Phù Âm cùng Thời Phù Hân nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đồng thời trừng mắt nhìn trừng Thời Định Hạo. Bá phủ mấy phòng, liền thuộc nhà bọn họ nội tình kém cỏi nhất, này, bạc cũng không phải một chốc là có thể kiếm được. Thời Phù Âm đạm thanh nói, ta liền muốn tìm một người thường gia, trong nhà không cần phải chuẩn bị như vậy nhiều của hồi môn. Thời Phù Hân nhưng thật ra không lo lắng của hồi môn vấn đề, thần nông đường ở Tây Bắc đã sơ cụ quy mô, Tây vực đô hộ phủ quản hạt chín biên thành đã đều có thần nông đường chi nhánh. Chỉ vì này một năm bày ra quá lớn mới không có bạc tiến trưởng, chờ chịu đựng ban đầu này một hai năm, dựa vào nàng trong tay các loại phương thuốc, kiếm tiền là chuyện sớm hay muộn. Hiện giờ nàng còn ở suy xét ở Bắc Cương khai thần nông đường chi nhánh sự, chỉ tiếc vẫn luôn không tìm được thích hợp người phụ trách. Nàng bởi vì vô pháp tham dự đến trực tiếp kinh doanh chung, người phụ trách lựa chọn liền phá lệ quan trọng. Tiết Toàn bên kia đã huấn luyện ra một đám y đồ, y nữ, chỉ cần phụ trách Bắc Cương khu vực quản sự tìm được, Bắc Cương liền có thể xuống tay khai chi nhánh. Hiện giờ, nàng gặp phải lớn nhất vấn đề, nói đến cùng vẫn là nhưng dùng nhân tài quá ít. Thời gian nhoáng lên, tới rồi tháng chạp 20, Triệu đại công tử thành thân nhật tử. Bởi vì thời chính hòa một nhà, Triệu gia cùng Võ Xương bá phủ có lui tới, bá phủ cũng thu Triệu gia thiệp mời sớm. Thời lão ấy lão phu nhân dẫn dắt hạ, thời gia trên dưới đều đi Triệu gia ăn tịch. Nở Triệu gia, Thời Phù Hân, Thời Phù Âm lại một lần bị tân nương tử phong phú của hồi môn cấp đánh sâu vào. Thời Phù Nguyệt gần 4 vạn lượng của hồi môn bạc, các nàng đã cảm thấy đủ nhiều. Nhưng cùng Triệu gia tân nương tử thập lý hồng trang so sánh với, Thời Phù Nguyệt của hồi môn liền có chút không đủ nhìn. Này đó của hồi môn tương đương thành bạc, sợ là đến có tiểu 10 vạn đi. Thời Phù Hân lôi kéo Thời Phù Âm nói nhỏ nói, này kinh thành huân quý cũng quá phú, khó trách hoàng thượng thích xét nhà đâu. Thời Phù Âm cũng cứng lưỡi thật sự, thông qua Triệu gia tân nương tử cùng Thời Phù Nguyệt của hồi môn đối lập, cũng từ mặt bên phản ứng ra bá phủ bị thua. Đồng dạng là bá phủ, đồng dạng là cô nương xuất các, phô trương lại không có gì có thể so tính. Ta phát hiện, liền tính là gả vào người thường gia, cũng đến chính mình cho chính mình chuẩn bị của hồi môn. Nhìn các tân khách đối với Triệu gia tân nương tử của hồi môn chỉ trỏ trỏ. Cùng với Triệu gia, người đang xem quá tân nương tử của hồi môn sau. Trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc, Thời Phù Âm trong lòng trào ra một chút lo lắng. Nế nhân đối tân nương tử của hồi môn quá mức coi trọng, của hồi môn nếu là quá ít, thật sự sẽ bị nhà chồng coi khinh. Quốc nữ giam có cái thương xã, nói là chuyên môn trợ giúp học sinh học tập kinh thương. Chỉ cần bắt được thương xã cho phép chứng, còn sẽ cung cấp cửa hàng. Chờ sang năm khai giảng, ta muốn đi xem, nếu có thể khai cái cửa hàng tích cóp điểm của hồi môn cũng hảo a. Thời Phù Hân vừa nghe lời này cũng tới hứng thú, cái này ta cũng biết, đến lúc đó chúng ta cùng nhau. Tỷ muội hai khi nói chuyện, nhìn đến Thời Định Hạo cư nhiên chạy tới hậu viện, vội vàng gọi lại hắn. Ngươi như thế nào tới hậu viện? Ta tới xem của hồi môn, Ca đâu? Ca ở bên ngoài bồi Triệu đại ca. Nói, đè thấp thanh âm, hôm nay Triệu đại ca đại hỉ, ta coi hắn không phải thực vui vẻ. Thời phù âm trừng mắt nhìn mắt đệ đệ. Lời này ngươi đừng tùy tiện nói bậy. Thời Định Hạo bĩu môi. Vốn dĩ chính là sao, Triệu đại ca trên mặt cười thực miễn cưỡng. Thời phù hân đạm thanh nói. Việc hôn nhân này là hoàng thượng chỉ, Triệu đại ca cùng tân nương tử nói không chừng thấy cũng chưa gặp qua, càng miễn bàn có vô cảm tình. Chính mình cả đời chung thân đại sự, lại không thể chính mình làm chủ, ai cao hứng đến lên nha. Nói, thở dài, ở kinh thành kiếm ăn, mọi người đều không dễ dàng, hướng lên trên bò đi, quá gây chú ý không tốt, dễ dàng bị phía trên người coi trọng. Mặt trên người đâu, vì Trương Hiền chính mình quyền lực, thích nhất không mà người khác ý nguyện. Cưỡng bách người khác là một ít không thích sự, còn Mỹ Kỳ danh rằng thân cận coi trọng. Nhưng nếu không hướng thượng bò đi, vô quyền vô thế, là cá nhân đều có thể dẫm đến trên đầu mình, không hề tôn nghiêm đáng nói. Triệu gia cũng rất khó. Thời Định Hạo mãnh gật đầu. Ca cũng nói, Triệu đại ca kỳ thật rất khó. Các ngươi như thế nào ở chỗ này, ta cuối cùng tìm được các ngươi. Triệu Ngọc Yến đột nhiên tìm lại đây, kéo lên thời phù âm liền hướng chính viện đi. Khách nhân quá nhiều, ta lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi nhưng đến giúp ta tiếp đón một chút. Nhìn thời phù âm bị lôi đi, thời phù hân thúc giục thời Định Hạo rời đi hậu viện. Hậu viện không phải ngươi ngốc địa phương, đi tiền viện tìm Triệu Thịnh Hào chơi đi. Chờ thời Định Hạo rời đi, thời phù hân nhìn thoáng qua đứng đầy người sân, nâng bước hướng tới ít người địa phương đi đến. Xuyên qua núi giả hành lang, thời phù hân chuẩn bị đến trong đình ngồi ngồi, mới vừa tiến đình, phía sau An Nhiên liền vội vàng kéo thời phù hân, tầm mắt không ngừng hướng đỉnh đông bắc giác ngắm. Thời phù hân theo An Nhiên tầm mắt xem qua đi, ánh mắt tức khắc sáng ngời. Bởi vì núi giả che đậy nguyên nhân, đỉnh đông bắc giác còn cất giấu một cái đình. Giờ phút này, trong đình, một thân bạch hồ áo choàng sở rượu lười biếng, dựa ngồi ở lan duyên thượng, trong tay bưng một cái chén rượu, lặng lặng nhìn đình ngoại tuyết động. Từ thời phù hân nơi đình xem qua đi, vừa vặn đêm này mặt nghiêng thu hết đáy mắt. Hoàn mỹ mặt lộ vẻ hình dáng, u buồn ánh mắt, chẳng sợ cách vài mễ, sở rượu bày biện ra tới rách nát cảm, vẫn như cũ rõ ràng ánh thời phù hân mí mắt chung. Này đáng chết rách nát cảm, nhìn thật là làm người nhịn không được đau lòng a. Thời phù hân tấm tắc lắc đầu. Phía sau An Nhiên cùng Tiểu Phương nhìn nhau liếc mắt một cái, lại bay nhanh cúi thấp đầu xuống. Các nàng gia cô nương luôn là như vậy. Ngữ không kinh người chết không thôi. Sở Diệu sáng sớm liền phát hiện cách vách trong đình tới người, bất quá hắn không để ý tới, thẳng đến. Cảm giác được một đạo tầm mắt như là lớn lên ở trên người mình, hắn mới lười biếng hướng nghiêng phía sau thoáng nhìn. À, hắn liền nói ai như vậy đại lá gan, dám nhìn chằm chằm vào hắn xem. Nguyên lai là kia viên viên thạch lựu. Ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta xem rất khó không cho ta cảm thấy ngươi là ở đánh cái gì ý đồ xấu. Ta có thể có cái gì ý đồ xấu, cho dù có, ngươi sợ sao? Thời phù hân đạm cười trở về một câu. Nghe nơi xa truyền đến tấu nhạc thanh, sở diệu tâm tình không phải thực hảo. Không khỏi nhớ tới Đông Phương, Vân Dung bị chỉ cấp hoàng tử sau, hắn sợ tao ngộ đủ loại ác ngôn. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta là cái chê cười? Có thể là nghẹn khuất đến lâu lắm, cũng có thể là cảm thấy thời phù hân không có gì can hệ, có thể phát tiết cảm xúc. Sở Diệu thình lình chiều thời phù hân hỏi ra nói như vậy. Thời phù hân hỏi lại một câu, vậy ngươi là chê cười sao? Nghe vậy, An Nhiên cùng Tiểu Phương đầu thấp đến càng thấp. Mà Sở Diệu lại cười, thật sâu nhìn thoáng qua, thời phù hân, quay đầu, ngửa đầu uống xong trong tay lãnh rượu. Tiếp theo, vèo một tiếng, một cái chén rượu lập tức bắn về phía thời phù hân. Thời phù hân do dự một chút, vẫn là vươn tay vững vàng tiếp được chén rượu. Sở Diệu thấy, chọn hạ mi. Cảm giác được đầu ngón tay truyền đến hàn ý, thời phù hân nhìn lướt qua trong đình thiêu đến chính vượng bếp lò. Không phải có bếp lò sao, như thế nào không đem rượu nhiệt nhiệt lại uống? Như vậy lạnh thiên, vẫn là uống nhiệt quán ba. Thực bình thường thuận miệng chi ngôn, nhưng Sở Diệu lại ánh mắt chợt lóe, giống như còn không có người dặn dò quá hắn vào đông, muốn uống nhiệt rượu quá. Tới gần năm mạt, kinh thành các phủ mở tiệc chiêu đãi liền nhiều lên. Không chỉ có như thế, trong cung cũng là 3 ngày một đại yến, 2 ngày một tiểu yến. Quyền cao chức trọng nhân gia chỉ là tham gia yến hội đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Tương so với năm trước tiêu điều, năm nay ăn Tết, võ xương bá phủ cần phải náo nhiệt nhiều. Chúc Tết, thăm bạn, tiến vào tháng chạp hạ tuần sau, bá phủ đại môn có thể nói là khách đến đầy nhà. Thời đại phu nhân, vội đến chân không chạm đất, Liên quan, Kim Nguyệt Nga, thời Ngũ phu nhân, thời Thất phu nhân cũng đều bị bắt tráng đinh, chính là các cô nương cũng muốn mỗi ngày gặp khách đãi khách. Hồi phủ đã hơn một năm, thời Phù Hân một nhà lúc này mới xem như kiến thức tới rồi, huân tước nhân gia ăn Tết phô trương. Đều nói gia đình giàu có cô nương chu đáo hào phóng, liền như vậy quanh năm suốt tháng huấn luyện xuống dưới, phàm là không ngốc, đối nhân xử thế liền kém không đến chạy đi đâu. Bồi một đám tiểu cô nương ríu rít nói một ngày nói, thời Phù Hân cảm thấy quai hàm đều cương. Thời Phù Âm cười nói, thế gian vạn vật đều là duy tay thục ngươi, làm nhiều nhìn quen, tự nhiên cũng liền thành người khác trong mắt cao thủ, này cùng chúng ta luyện võ là một đạo lý. Đúng rồi, tỷ, hôm nay đại bá mẫu đem ngươi cùng tứ tỷ tỷ đơn độc kêu đi thiên thính làm cái gì? Nghe vậy, thời Phù Âm sắc mặt hiện lên ở một tia mất tự nhiên, bất quá ở nhà mình muội tử trước mặt đảo cũng không giấu giếm, có mấy hộ nhà ở dò hỏi trong nhà tỷ muội tình huống. Vừa nghe lời này, thời Phù Hân lập tức sáng tỏ, kinh hỉ nói, tỷ, có người hướng ngươi cầu hôn. Thời Phù Âm liếc liếc mắt một cái. Không thể nào, chỉ là có vài vị phu nhân ở nói chuyện phiếm thời điểm tùy tiện đề ra vài câu. Thời Phù Hân cười nói, tỷ của ta như vậy ưu tú, khẳng định là có phu nhân hướng đại bá mẫu hỏi thăm ngươi. Bất quá, tỷ, chúng ta liền đọc quốc nữ giam, có thể 18 tuổi lúc sau lại nghị thân, mấy năm nay đâu, chúng ta trước hảo hảo tương xem, không vội mà đem nhân gia định ra tới a. Thời Phù Âm thấy muội muội nói được như vậy trắng ra, nhưng thật ra hòa tan một ít ngượng ngùng. Lời này ta đã cùng nương nói qua, đại bá mẫu bên kia, nương sẽ đi nói. Thời Phù Hân cũng không hảo lão trêu ghẹo nhà mình tỉ tỉ, rời đi đề tài. Ngày mai chính là tháng chạp 26, hoàng thượng phong bút sau, ca liền có thể nghỉ phép, chờ hắn rảnh rỗi, làm hắn mang theo chúng ta đi vùng ngoại ô đi săn, nghe Đỗ gia cô nương nói lên các nàng ở nhà thưởng tuyết, ăn nướng lộc thịt sự, ta cũng thèm. Thời Phù Âm nhoẻn miệng cười. Này một năm trừ bỏ tập thể dục buổi sáng, mặt khác, thời điểm nhiều ở đọc sách, xác thật không hào hào hoạt động quá thân thể, nàng cũng rất tưởng đi ra ngoài du ngoạn một phen. Đáng tiếc, tỷ muội hai nguyện vọng này cuối cùng không có thể được lấy thực hiện. Ca ăn Tết các ngươi phóng mấy ngày giá nha. Tháng chạp 26, vốn nên là thời Định Hiên nghỉ phép nhật tử, nhưng hắn mãi cho đến đêm khuya mới hồi phủ, thời Phù Hân còn ở ngày hôm sau ở Ý Quế Viện bồi thời Chính Hòa. Kim Nguyệt Nga ăn cơm sáng thời điểm mới nhìn thấy hắn. Thời Định Hiên lắc lắc đầu. Kỳ nghỉ, hủy bỏ. Vừa nghe lời này, thời Chính Hòa bọn người nhìn lại đây. Vì cái gì nha? Thời Định Hiên nhìn thoáng qua thời Phù Hân. Ngày hôm qua Hoàng thượng mới vừa tuyên bố phong bút, đại hoàng tử liền ở Càn Thanh Cung làm trò chúng đại thần mặt phun ra huyết. Thống lĩnh lo lắng ăn Tết trong lúc lại phát sinh mặt khác đột phát sự kiện. Liền hạ lệnh sở hữu ngự tiền thị vệ kỳ nghỉ đều sau này duyên, năm nay đều đến ở trong cung trực ban. Thời Phù Âm, mặt lộ vẻ lo lắng. Hảo hảo, như thế nào sẽ hộc máu? Đúng vậy, không phải nói đại hoàng tử thân thể đã rất là chuyển biến tốt đẹp sao, sang năm 2 tháng liền phải thành thân. Thời Phù Hân trầm mặc không nói chuyện, tiện nghi đồ đệ đột nhiên hộc máu, hẳn là hạ cổ người thúc giục cổ trùng mà tạo thành. Xem ra nàng đến tìm cái thời gian, chạy nhanh đem tiện nghi đồ đệ trong cơ thể cổ trùng trừ bỏ mới là. Hoàng thượng lập tức liền phái thái y trần trị. Thái y nói, đại hoàng tử thân thể cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Mấy ngày nay thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác là bởi vì dùng tiêu hao quá mức thân thể cấm dược. Vừa nghe lời này, Thời Định Hảo lập tức trừng mắt nói. Nói hưu nói vượn, kia thái y có thể hay không xem bệnh nha. Thời gia huynh muội đều biết đại hoàng tử là thời Phù Hân đồ đệ. Cũng đều biết, thời Phù Hân vẫn luôn đang âm thầm cấp đại hoàng tử điều trị thân thể. Nhưng thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga cũng không biết. Nơi Chính Hòa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu nhi tử. Ngươi như vậy kích động làm cái gì, cùng ngươi lại không quan hệ, hảo hảo ăn cơm. Thời Định Hạo một nghẹn, nhìn về phía thời Phù Hân. Thời Phù Hân còn lại là hỏi. Không ngừng một cái thái y nói như thế. Thời Định Hiên gật gật đầu. Là, hoàng thượng phái 4 cái thái y cấp đại hoàng tử sửa trị. 4 cái thái y đều nói đại hoàng tử dùng cấm dược. Hiện giờ thân thể rất là không xong, yêu cầu ở trong phủ nằm trên giường tĩnh dưỡng, bằng không có ngại thọ mệnh. Thời Chính Hòa nhíu mày. Không nên nha, đông san ngày đó, đội danh dự ra chính dương môn thời điểm, ta cùng tuần tra đội người rất xa gặp qua đại hoàng tử. Hắn kia tinh khí thần, không giống như là thân thể có cái gì khuyết điểm lớn nha. Từ năm nay, 6 tháng cuối năm, bắt đầu, đại hoàng tử xuất hiện trước mặt người khác. Số lần liền càng ngày càng nhiều,